Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, giết người chỉ cần ba kiếm. Tướng quân, cái đinh, truyền đến tin tức, Đãng Ma kiếm khách đạt được siêu máy tính chân thực tọa độ. Cái gì? Hắn làm sao làm được? Dili Buddha giật mình, Không Vân Vân báo quan cho hắn đáp án. Đáy lòng của hắn một cơn lửa giận liền đã điên cuồng xông tới. Đáng chết, ta liền biết sẽ xuất hiện loại này phá sự. Tướng quân, không cần giải thích, sau trận chiến này, ngươi liền không còn là tình báo của ta quan. Dili Buddha âm thanh băng lãnh. Hắn hướng u ám trong hạp cốc tất cả ma tộc các chiến sĩ phát ra mệnh lệnh. Lính đánh thuê, phong tỏa hẻm núi lối ra. Chiến sĩ của ta, toàn bộ trở về thủ siêu máy tính. Vâng, tướng quân. Dili Buddha lại đối sĩ quan tình báo nói. Cho ta A Thẻ Na hình ảnh. Ta cần phải biết nàng và Bạch Đế tình huống chiến đấu. Hình ảnh lập tức ra hiện tại hắn trước. Người trên màn hình, trong chân dung, hai đài cơ giáp đang tại liền kịch liệt quyết đấu. A Thẻ Na dùng chính là hai thanh dài 3 mét khoan nhận trực đao. Bạch Đế thì là các loại vũ khí ra hết, có ở đây không đến 50 mét không gian bên trong. Quang mang một trận lại một trận bùng lên lấy, chiến cuộc rất rõ ràng địa biểu hiện. A Thẻ Na chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, nàng một mực nắm chắc chiến đấu quyền chủ động, đè ép Bạch Đế hung ác đánh, mà Bạch Đế khu ma nhân thì mệt mỏi, cơ hồ tất cả gia nhận cũng là vì phòng ngự. Nhìn chật vật dị thường, nhìn tình huống này, nhiều nhất nửa phút, Bạch Đế thua không nghi ngờ. Dili Buddha phi thường hài lòng. Phi thường tốt, không hổ là máu tươi của ta mỹ nhân. Hắn lại hỏi, Đãng Ma kiếm khách bây giờ đang vị trí nào? Tích tương đương, một tiếng vang nhỏ. Đãng Ma kiếm khách tọa độ biểu hiện ở hắn trên màn hình. Chỉ có tọa độ, cũng không có cụ thể hình ảnh. Sĩ quan tình báo giải thích nói, vị trí này là cái đinh cung cấp. Theo phương hướng đi tới biểu hiện, hắn hiện tại đang đi trợ giúp Bạch Đế. Trợ giúp Bạch Đế. Hừ, Dili Buddha ngón tay một điểm khoang giả lập trên màn hình động cơ khu động. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Tại phía xa u ám hẻm núi không chế từ xa cơ giáp đồ sát người động cơ lập tức phát ra một tiếng. Cuồng dã gào thét, đài này đặc chế cuồng bạo hạ đoạn đồ sát người cơ giáp nhanh chóng thoát ra ẩn thân quặng mỏ. Như một đạo như cuồng phong, hướng Trương Viễn vị trí chỗ ở cuốn qua đi. Cùng Trương Viễn bọn người không giống, ma tộc có được u ám trong hạp cốc kỹ càng địa hình. Biết rõ tọa độ, chẳng khác nào biết rõ Trương Viễn vị trí cụ thể. Hắn lao ra đường hầm mỏ, nhảy lên nham thạch ở giữa nhanh chóng nhảy vọt, không che giấu chút nào chính mình phát ra động tĩnh. Ngay tại Dili Buddha lao ra đường hầm mỏ trong nháy mắt, Trương Viễn trên màn hình lập tức liền xuất hiện hệ thống tiếng cảnh báo. Tích tích tích, có cao năng vật thể tới gần. Tích tương đương, kiểm tra đo lường đến cao năng vật thể động cơ nhiệt năng phóng xạ. Tích tương đương, xác định mục tiêu làm cơ giáp. Lớp năng lượng cấp thuộc về cuồng bạo hạ đoạn. Trước mắt tọa độ làm 232, 211, 23, chấm ngoặc kép, nhân làm mục tiêu di động với tốc độ cao. Sau cùng một tọa độ cực nhanh biến hóa. Biểu hiện mục tiêu cùng màu bạc kiếm khách ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng địa rút ngắn. Trương Viễn ánh mắt nhìn chăm chú lên tọa độ biến hóa. Không cần cơ giáp chủ điều khiển não nhắc nhở, trong đầu liền đã bắt chước ra đối thủ tiến lên quỹ tích. Nhảy vọt khoảng cách 40 mét, rơi xuống đất, dừng lại không, 2 giây, lần nữa nhảy vọt khoảng cách 50 mét, rơi xuống đất, chết thẳng cẳng. Thẳng tắp nhảy vọt khoảng cách 80 mét, thật nhanh, thân pháp rất mạnh, là cao thủ, cứ như vậy một cái nháy mắt, đài này trống rỗng xuất hiện cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp liền đã nhảy vọt 300 mét. Cách hắn vị trí hiện tại chỉ còn lại có 200 mét không đến. Hơn nữa còn đang bay nhanh tiếp cận, nhìn xem tốc độ, không cần 2 giây liền có thể đến hắn trước mặt, Trương Viễn lại nhìn hạ Bạch Đế tọa độ. Bạch Đế tọa độ cũng đang không ngừng biến hóa, nhưng chỉ là biên độ nhỏ biến động khoảng cách không cao hơn 30 mét. đồng thời thì thường xuất hiện vị trí đột biến. Điều này nói rõ đối phương còn đang cùng bộ kia cuồng bạo trung đoạn cơ giáp ở trong lúc kích chiến. Không ổn chính là, hắn cùng Bạch Đế tuyệt đối không gian khoảng cách có chừng hơn 70 mét. Hẻm núi địa hình lại phức tạp. Trương Viễn đối với trong hạp cốc tình huống không quen. Có thể ở nửa phút bên trong đuổi tới Bạch Đế bên người đã là đưa may mắn. Khi tìm thấy Bạch Đế trước đó, ta tất nhiên sẽ bị đài này cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp chặn đường. Chiến đấu đã không thể tránh né. Nghĩ tới đây, Trương Viễn dứt khoát ở một khối giữa đất trống dừng bước. Hắn dừng lại vị trí rất coi trọng. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Đồng thời còn là đối thủ tiến vào đất trống tốt nhất lộ tuyến. Đối thủ nếu như đi qua từ nơi này, vậy hắn nhất định phải đối mặt Trương Viễn. Nếu như theo địa phương khác đột phá, như vậy hắn lập tức liền sẽ bị Trương Viễn đầu tiên tiến công. Rơi vào bị động, ngồi trở về sau, Trương Viễn trong lòng lại hiện lên một tia nghi hoặc. Kỳ quái, theo trước đó những chiến sĩ người máy kia phản ứng nhìn. Bọn hắn cũng không biết rõ ta vị trí cụ thể mới đúng. Làm sao đài cơ giáp này liền trực tiếp hướng ta xông lại. Tựa như biết rõ ta chính xác tọa độ đồng dạng. Chiến đấu sắp đến, hắn không có thời gian nghĩ lại. Nhưng hắn đã ngửi được âm mưu mùi vị. Suy nghĩ vừa dứt, bộ kia cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp đã đến. Cơ giáp này xuất hiện ở Trương Viễn đối diện khối kia đại khái hơn 30 mét tốt hơn cự nham phía trên. Hắn cũng không có phát động tiến công, mà là lẳng lặng đứng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trương Viễn cất giấu vị trí. Hắn đã phát hiện Trương Viễn vị trí, nhưng Trương Viễn đã không rảnh đi nghĩ những thứ này. Ở hắn nhìn thấy đài cơ giáp này trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại. Dili Buddha đồ sát người. Pandora màu đỏ sậm dưới ánh trăng. Một đài tản ra hào quang màu đỏ như máu cơ giáp đứng bình tĩnh ở trên mặt đá. Cơ giáp là tiêu chuẩn hình người. Đầu vị trí còn gắn thêm kim loại cảm giác cực mạnh áo choàng mũ trùm. Một đôi tinh hồng sắc máy quét bên trong bắn ra gần dài 2 thước huyết quang. Cơ giáp phía sau lưng thì cõng một thanh dài hơn 4 mét. Lưỡi đao rộng vượt qua 35cm trường đao. Mặt đao bóng loáng, lưu chuyển lên cao cấp hóa rắn khắc vàng đặc hữu mờ mịt sáng bóng. Đây chính là ma tộc tướng quân Dili Buddha đồ sát người cơ giáp. Dili Buddha xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp ở giữa liền nổ. Dili Buddha tại sao lại ở đây? Mẹ kiếp nhà ngươi, hệ thống biểu hiện cái này Dili Buddha là cấp cao nhất tuyệt vọng cấp NPC mô hình. Kiếm thần gần nhất nhận nhiệm vụ cũng khó khăn không muốn không muốn. Thật đáng sợ, hay kích thích a? Kiếm thần cơ giáp là tinh nhuệ thượng đoạn. Hắn làm sao không cần cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp? Này làm sao đánh, trêu chọc, hùng ưng chạm gác bên trong. Kiếm thần cuồng bạo cấp cơ giáp phát nổ ngươi không nhìn thấy. Cao cấp bên trong chiến trường cơ giáp cũng không chỉ là dùng tiền liền có thể mua. Tuyệt vọng mô hình, cao cấp chiến trường đặc hữu NPC mô hình. Thực tế đối ứng liền là chiến trường chân chính bên trên đỉnh cấp cường giả. Cường giả như vậy một khi xuất hiện, bình thường chỉ có nhất kết quả. Cái kia chính là người chơi bị tàn sát hầu như không còn. Đương nhiên, còn có cực ít khả năng. Liền là người chơi làm dùng chiến thuật biển người đem đối phương đè chết. Nhưng loại sự tình này ở anh hùng bên trong phát sinh xác suất phi thường nhỏ. Theo anh hùng xuất hiện đến nay mấy chục năm, người chơi giết chết tuyệt vọng mô hình NPC số lần không cao hơn 100 lần. Đứng ở trên mặt đá, Dili Buddha cũng không có vội vã phát động tiến công. Hắn đang đợi, chờ chiến sĩ của hắn bọn họ đem mảnh đất trống này vây quanh. Tối nay, hắn muốn chinh phục cái này địa cầu chiến sĩ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không thể để siêu máy tính bị phát nổ. Vạn nhất hắn thất bại, vây quanh nơi đây các chiến sĩ cũng có thể bảo chứng giết chết cái này đãng ma kiếm khách. Dili Buddha mở miệng, nói là địa cầu mà nói. Đãng ma kiếm khách, không cần né, đi tới, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Trương Viễn ánh mắt nhìn chăm chú lên màn ảnh của mình. Trên màn hình đã biểu hiện mảnh đất trống này chung quanh nham thạch hậu phương truyền đến rất nhiều dị thường tiếng vang. Thoáng nhất đoán, Trương Viễn liền hiểu Dili Buddha dự định. Dili Buddha tính cách kiêu ngạo. Hắn chọn trước tiên cùng ta đơn đấu. Nếu như hắn thất bại, ta liền muốn đối mặt chỉ ít hơn 30 cái chiến sĩ cơ giáp vây công. Vấn đề ở chỗ, mặc dù thấy rõ Dili Buddha ý nghĩ, nhưng hạp cốc này là Dili Buddha sân nhà. Trương Viễn ngoại trừ ứng chiến bên ngoài, cũng không có cái khác lựa chọn. Vù vù tương đương, một tiếng vang nhỏ. Hắn hủy bỏ cơ giáp quang học ẩn hình, theo ẩn núp xó xỉnh bên trong đi ra. Bang, hắn rút kiếm. Chấn nhân tâm phách tiếng kiếm reo bên trong. Mũi kiếm trực chỉ Dili Buddha. Nếu không phải trong căn cứ xuất hiện phản đồ, trong cốc siêu máy tính tuyệt đối sẽ bị ta phá hủy. Chuyện cho tới bây giờ, đủ loại quỷ dị chỗ đều đang nói rõ trong căn cứ có cái nội gián. Hơn nữa trong lúc này quỷ vô cùng có khả năng ở căn cứ trong bộ chỉ huy bộ phận. Trương Viễn dứt khoát đã đem cho làm rõ. Cái này chỉ ít có thể làm cho cái kia nội gián tạm thời thu liễm một chút. Hừ, không cần làm thất bại tìm lý do. Đó là các ngươi nhân tộc chính mình ngu xuẩn. Dili Buddha lạnh hừ một tiếng. Làm thất bại tìm lý do. Trương Viễn cười lạnh. Ngươi tin hay không? Ta giết ngươi chỉ cần 3 kiếm. Cái này vừa nói, vừa mới bình phục trực tiếp ở giữa lại một lần bạo tác. Bởi vì trò chơi lượng tử cực kỳ não hài hòa. Người xem cũng không nghe thấy bên trong quỷ. Bọn hắn nghe được liền Trương Viễn 3 kiếm kích giết Dili Buddha cuồng ngôn. Mặc dù ta cảm thấy lời này có chút không hợp thói thường, nhưng ta vẫn là tin. Miễn sẽ phải đợi mà bị đánh mặt. Dù cho mặt bị đánh gãy xương, ta cũng cảm thấy kiếm thần đang khoác lác. 3 kiếm vẫn là ít một chút. 4 kiếm hẳn là không sai biệt lắm. Uy, cái này có khác nhau sao? Dili Buddha ngửa mặt lên trời cười to. Cười xong, hắn chủ động giảm xuống động cơ cường độ, đem cơ giáp công suất chuyển vận hạn chế ở 2399 mã lực. Alpha lực trường cũng hạ thấp cùng màu bạc kiếm khách cân bằng cường độ. Bởi như vậy, đồ sát người cùng màu bạc kiếm khách cái này hai đài cơ giáp lực lượng liền ở vào cùng một cấp độ. Tối nay, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta ngược lại muốn xem. 3 kiếm về sau, là ngươi giết ta, vẫn là ta phát nổ ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.